Chương 488, vậy hạ, hài lòng sao? 57. Vị kia Khâm Sai đại thần, không muốn trên lưng cái vong ân phụ nghĩa thanh danh, vì thế rõ ràng nắm giữ thượng phương bảo kiếm, lại cố tình đem sự tình làm được rối tinh rối mù đi sau. Đầu tiên là cùng kia nhất phương chi phủ đại nhân nâng ly cạn chén, cùng ôn chuyện. Sau đó lại là dài đến mấy ngày đón gió tẩy trần. Chi hoan mấy ngày, dẫn đến sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nạn dân mắt thấy không có đường sống, đơn giản liền một đao chém chết Khâm Sai đại thần chút căm phẫn vốn chỉ là rối loạn một cái châu phủ, trải qua nhất đoạn thời gian kéo dài sau, phụ cận vài cái châu phủ đều loạn cả lên. Khắp nơi đều là loạn dân náo sự, khắp nơi đều là dân chúng trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mất không đành lòng nhìn bệ hạ. Việc này liên quan đến đại sở quốc vận, lao thần cảm thấy nhất định phải được phái người tin cẩn, đi trước phía nam cứu trợ thiên hai. Nếu như bằng không, tạo thành hậu quả, tất nhiên không thể tưởng tượng từ trước đến giờ vững như Thái Sơn tể tướng đại nhân, lo lắng nói. Không ai hoài nghi Trịnh Khai Thành nói lời này, sau lưng có mục đích gì. Dù sao đây là lời thật. Nạn dân thế tới rào rạt, tại thiếu ăn thiếu mặc trôi dạt khắp nơi trong hoàn cảnh, bọn họ sự tình gì cũng có thể làm được ra đến như là không thể mau chóng bãi bình, sẽ dao động toàn bộ đại sở căn cơ. Thay đổi triều đại, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa phái ra đi người, phải là không có bất kỳ tư tâm. Tại như vậy ác liệt dưới điều kiện, được trải qua không dậy nổi giống trước một vị Khâm Sai như vậy diễn xuất. Hơi có sai lầm, liền là nguy cơ càng sâu cửu thiên tuế sâu được thánh tâm, trung thành và tận tâm, lao thần tiến cử cửu thiên tuế vệ hiên, đi trước cứu trợ thiên thai bình loạn. Trịnh Khai Thành quỳ gối trên mặt đất, tự đáy lòng nói. Tể tướng là bách quan đứng đầu, mắt nhìn tể tướng đại nhân đã làm ra làm gương mẫu, cái khác triều thần tự nhiên cũng theo sát sau quỳ gối trên mặt đất. Chấm không đáp ứng. Nếu đã có nguy hiểm, kia đóa hoa nhỏ đương nhiên không thể đi. Nhưng hạ triều sau, vệ hiên lại là chủ động đề cập việc này. Bệ hạ, vệ hiên được đi. Tuy rằng không biết, Trịnh Khai Thành đến tột cùng đánh là cái gì chủ ý, đột nhiên ra mặt khiến hắn tiến đến cứu trợ thiên thai. Nhưng là không thể không nói, đã trải qua trước cái kia Khâm Sai đại thần sau, vệ hiên chính mình cũng cảm thấy, đem cứu trợ thiên thai sự tình giao cho những người khác hắn không yên lòng. Việc này nếu xử lý không thích đáng lời nói, tiểu hôn quân dưới mông kia thanh long ỷ có thể hay không ngồi được ổn, vẫn là không thể đoán được. Vệ hiên biết, bệ hạ đau lòng ta, không nguyện ý nhường ta mạo hiểm. Dù sao phía nam thế cục thay đổi trong nháy mắt, tại đói điên rồi nhân trước mặt, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhưng là vệ hiên, cam tâm tình nguyện. Hắn muốn giúp tiểu hôn quân bảo vệ tốt Giang Sơn. Muốn cho hắn Giang Sơn vĩnh vững chắc, phúc thọ lâu dài những người khác đi. Phồn Tinh lạnh mặt nói. Bệ hạ, không có người so với ta đối với ngươi càng trung tâm. Những người khác trong tối ngoài sáng đều có lợi ích tương quan, ai cũng không biết sẽ ở cái nào giai đoạn ra sai lầm. Vài vị phụ chính đại thần ngược lại là trung thành và tận tâm, được nhìn nhìn bọn họ niên kỷ nửa thân thể nhanh xuống ngầu người, tiến đến cứu trợ thiên thai chưa xuất sư đã chết, cũng không phải là không thể được. Phồn Tinh, vệ hiên muốn vì ngươi làm chút gì? Đây là hắn lần đầu tiên gan to bằng trời, gọi thẳng tiểu hôn quân tên. Tể tướng bên trong phủ. Trịnh Khai Thành đang cùng tướng phủ quản gia chơi cờ, mây trôi nước chảy, bày mưu nghị kế. Lao ra một cục đá hạ ba con chim, nô tài bội phục cực kỳ. Quản gia nói, từ kinh đảo vỡ đê, đến tiền nhiệm Khâm Sai bị giết, rồi đến nay cục diện, có thể nói, đều là Lao ra một tay thúc đẩy. Mượn lũ lụt sự tình, trừ bỏ vệ hiên, đây là nhất. Giao động quốc chi căn bản, rồi sau đó Trịnh gia lại thừa dịp này cơ hội. Làm việc thiện cứu trợ thiên thai, giành được cái thiên cổ truyền lưu mỹ danh. Đến lúc đó, hoàng hậu chi vị chuyện đương nhiên bỏ vào trong túi, thái tử chi vị dân tâm sở hướng. Đây là nhị. Mượn cơ hội này đem phía nam thế lực rửa sạch, diệt trừ dị kỷ, sau đó bất động thanh sắc xếp vào thượng chính mình nhân thủ. Đây là tam. Một cục đá hạ ba con chim, mỗi một bước đều ở đây vì Trịnh gia trường thịnh không suy phú quý trải đường. Lao ra thật là không động thì thôi, khẽ động sơn băng địa liệt. Nhưng là Lao ra như thế nào có thể kết luận, kia vệ hiên sẽ đi trước phía nam cứu trợ thiên thai Trịnh Khai Thành chỉ là cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhưng khinh thường. Hắn nếu chỉ là cái bình thường hoạn quan, lão phu tự nhiên không thể kết luận. Dù sao không có cái đồ vật, vô tình vô nghĩa, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng cố tình, vệ hiên là cái ngoại lệ. Thật là đáng cười. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu hoàng đế, biết cái gì tình tình yêu yêu bất quá là hơi chút đối một cái hoạn quan để bụng điểm mà thôi. Vệ Hiên lại vẫn liền thật sự đối tiểu hoàng đế động tâm. Đế vương chi ái, một cái dám cho, một cái còn thật dám muốn. Ở loại này đại sự thượng, tiểu hoàng đế dưới tay không có đáng giá tín nhiệm người. Vệ Hiên đối tiểu hoàng đế hữu tình, tự nhiên sẽ không để ý tự thân an nguy, thân hãm hiểm cảnh đi giúp tiểu hoàng đế giải quyết việc này. Hắn nếu như là cái bình thường hoạn quan, khẳng định chuyện không liên quan chính mình, thật cao treo lên. Đáng tiếc, hắn không phải. Vệ Hiên a Vệ Hiên đáng tiếc. Nhất định phải chết. Giờ này khắc này tể tướng đại nhân, bày mưu nghĩ kế, đã tính trước. Cái này cục, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Dù cho sự sau có người cảm thấy được không đúng, kia có năng lực như thế nào đây hắn làm việc, trước giờ đều không lưu lại bất kỳ nào thoát. Trịnh Khai Thành khỏe môi có hơi pha cờ hoa ra một tia cười nhẹ, không đem thế gian vạn vật để vào mắt. Chính cái gọi là, trang bức như gió, thường bạn ngộ thân. Nhưng là hắn không biết, có loại đầu góc chụp gấu nhỏ, chuyên khắc lao hồ ly quản cái gì chứng cơ không chứng cớ, oán hận đi lên chính là dừng lại làm hắn trước mắt cảm thấy cái này cục có bao nhiêu thiên ý lý hề vô phùng, không lâu sau liền sẽ cảm thấy, hắn đến tột cùng sai phải có nhiều thái quá trải qua Vệ Hiên một phen nhõng nhẽo này nỉ. Tiểu hôn quân cuối cùng là đáp ứng hắn tiến đến cứu trợ thiên thai sự tình. Gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng chạy gào. Sự tình có hay không có giải quyết, không trọng yếu, đóa hoa nhỏ an toàn mới trọng yếu nhất. Nếu rất khó, liền không làm Nga, biết sao trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Có hành lý Vệ Hiên dở khóc dở cười. Hắn là tiến đến cứu trợ thiên thai, là giải quyết vấn đề. Tiểu hôn quân quả nhiên là cái không hơn không kém tiểu hôn quân. Đều còn chưa bắt đầu làm việc, liền đã giúp hắn nghĩ tốt muốn như thế nào bỏ qua. Được cùng lúc đó, trong lòng lại ngọt ngào. Thiên hạ không kịp ngươi một người quan trọng, nghĩ như thế nào ngọt. Ngọt được Vệ Hiên thừa dịp tiểu hôn quân không chú ý thời điểm, kìm lòng không đậu tại tiểu hôn quân trên gương mặt hôn một cái. Bệ hạ, lời ngươi nói, Vệ Hiên đều nhớ. Vậy ngươi muốn sớm chút trở về Nga, một người ngủ, chấm không có thói quen. Vệ Hiên mím môi. Thoáng có chút ngượng ngùng, tốt. Hắc Nguyệt ở một bên tận chức tận trách làm người vô hình, nhìn thấy Vệ Hồ Ly tinh hiên như vậy làm vẻ ta đây, thậm chí cũng có chút hoài nghi trước mắt cái này Vệ Hiên, cùng trưởng quản Đông Xưởng Cựu Thiên Thuế, quả nhiên là đồng nhất cái sao Đông Xưởng tất cả thái giám cũng đều biết, Cựu Thiên Thuế so với tiền nhiệm Hán Công đến, thủ đoạn tàn nhẫn trình độ, chỉ có hơn chứ không kém trong cười giấu đao. Thủ đoạn lênh khốc, không nói tình cảm. Nhưng là làm sự tình lại chu đáo kín đáo, làm người ta tin phục khẩu phục. Trước mắt cái này ngoại trừ khoe khoang phong tao, ngươi nói cho hắn biết, nơi đó có trong cười giấu đao, thủ đoạn lênh khốc, không nói tình cảm bóng dáng tại.